Đây là một loại đạo thuật mà uy lực cường đại tới mức có thể hủy thiên diệt địa. Một chưởng này có thể khiến cho thực lực của Vương Lâm thông qua một loại biến hóa kỳ dị trong một thời gian ngắn tăng mạnh. Mà trọng yếu nhất là dịch linh ấn này không chỉ là một chưởng, mà bên trong còn ẩn chứa ba luồng khí tức. Nếu thi triển ra toàn bộ, phối hợp với tu vi trọn vẹn, có thể hóa thành ba chưởng đồng thời đánh xuống, giết sạch cả thể, thần, hồn. Thủy đầu tử khi thi triển dịch linh ấn này chỉ đánh tan thân thể mà thôi. Hôm nay ta học được mới chân chính là dịch linh ấn mà. Vương Lâm hít một hơi sâu, sau khi nhớ kỹ dịch linh ấn này, rồi ánh mắt liền hướng về phía người điên kia. Trong mắt của hắn, người điên này giống như mang theo cả một kho báu, tùy thời có thể tuôn ra một chút. Ôi, được rồi, đừng khóc nữa. Ta thừa nhận là thần thông này của ngươi đúng thật là lợi hại đó. Vừa rồi ta đã trách oan cho ngươi rồi. Vương Lâm mang theo vẻ xin lỗi, trong mắt ẩn chứa vẻ nhu hòa, đứng dậy ôm quyền hướng về phía người điên. Người điên kia hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cười khổ, vừa trầm ngâm vừa vung tay phải về phía trước. Lập tức có mấy hạt đan dược được hắn lấy ra. Đám đan dược này đã được hắn lựa chọn, hầu hết đều rất thơm, vừa xuất hiện liền tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Cánh mũi người điên phập phồng, theo tiềm thức hít hà một cái, liếm liếm môi, cố gắng không quay lại, nhưng mà hai tròng mắt lại liếc qua liếc lại. Chút đan dược này đã là gì chứ? Đan dược mà Tiểu Hồng đem cho Bổng Vương năm đó, dù là thứ kém cỏi nhất cũng tốt hơn như vậy nhiều. Vẻ mặt Vương Lâm như cười như không, tay phải bóp một viên đan dược, nhẹ nhàng dùng lực một chút. Bụp một tiếng, đan dược này liền vỡ tan, mùi thơm liền tỏa ra dày đặc. Người điên cố kiềm nén ham muốn, nhưng mà bụng lại phát ra tiếng kêu ùng ục. Gã rất lâu rồi không ăn đan dược, giờ phút này đã hơi không nhịn nổi nữa rồi. Những đan dược này coi như là ta bồi thường ngươi, vì vừa nãy ta trách oan ngươi, được không vậy? Giọng nói của Vương Lâm êm ái, chậm rãi vung đám đan dược lên. Đám đan dược này liền bay thẳng về phía người điên, lơ lửng trước mặt của gã. Người điên nuốt nước bọt ừng ực, xoay người nhìn chằm chằm vào cái đám đan dược này, rất khinh thường, nói: Mấy thứ này năm đó Bổng Vương có nhìn cũng không thèm nhìn nữa, chỉ toàn mấy thứ phế thải, thật sự là phế thải á. Thôi, nếu tình nhóc nhà ngươi đã hiến cho Bổng Vương thì ta đành thu nhận vậy. Gã vừa nói, hai tay liền nhanh chóng xòe ra, bắt lấy mấy viên đan dược kia, hai mắt lóe sáng, trực tiếp ném toàn bộ vào miệng, chớp chép mấy cái đã nuốt sạch. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, ôm quyền, nói: Thần thông của các hạ đích thực kinh người, nhưng mà không biết có phải chỉ có một loại này thôi hay không vậy? Người điên này đang đắc ý, đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Lời này ta nhớ rõ là trước kia đã từng nghe ai đó nói rồi. Tiểu Hồng nè, lại nói những lời này vậy? Ôi, ta quên rồi, nhưng mà Bổng Vương nhớ rõ là mục đích của người nói ra những cái lời này là muốn lừa học thần thông đạo thuật của ta đó. Bổng Vương là người thông minh, làm sao có thể bị mắc lừa chứ? Ngươi đừng có mơ có thể học trộm đạo thuật của ta đó. Ta dù chết cũng tuyệt đối không nói cho ngươi dù chỉ một khẩu quyết thần thông đâu. Người điên ngẩng đầu, trong tiếng hừ lạnh lại khiến cho người ta có một cảm giác cao cao tại thượng. Thôi, đạo thuật học nhiều quá cũng là một chuyện phiền phức mà, chẳng còn cách nào. Thiên tư Bổng Vương quá cao rồi, nhưng mà thấy ngươi cũng cung kính vậy á, vậy ta liền thể hiện chút cho ngươi thấy vậy. Nhưng mà ngươi cũng đừng mong là ta sẽ dạy cho ngươi, không có cửa đó đâu. Người điên này vừa nói vừa đứng dậy, giãn hai tay, đắc ý giơ tay phải lên vung về phía trước. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một biển lửa đỏ rực gào thét tràn tới. Một chiếc ô khổng lồ liền lập tức huyễn hóa ra. Chiếc ô này như lấy trời làm tán, bên dưới ô có biển lửa vô tận ngưng tụ, hóa thành một cái cán ô khổng lồ. Một luồng lửa diệt thế tràn ngập bốn phương tám hướng, đột nhiên hình thành chín ngọn lửa hình ô. Ngọn lửa đó thiêu đốt, bên trong ẩn chứa một luồng khí tức kinh khủng, không cách nào hình dung nổi. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Hắn đã nhận ra thuật này rất giống với thuật phần giới cổ tán mà mình đã học. Nhưng mà điểm bất đồng chính là thần thông đạo thuật mà hắn nắm được phải mở ô. Còn đạo thuật mà người điên này thi triển thì vừa xuất hiện ô đã mở ra sẵn rồi. Nhìn thì có vẻ tương tự, nhưng trên thực tế sự chênh lệch giữa hai đạo thuật này như trời với đất vậy. Sao hả? Bổng Vương lợi hại phải không? Nếu ô này đóng lại thì uy lực cực lớn đó nghe. Người điên vung tay phải lên, chiếc ô nọ liền vô thanh vô tức tiêu tán trên không trung. Nhưng mà ta không dạy cho ngươi đâu, ngươi có thể nhìn nhưng chẳng thể học nổi đâu. Bổng Vương còn có thuật này, đây ngươi xem nè. Người điên trong lúc đắc ý, hai tay giơ lên bắt quyết vần trước người, không ngờ lại tạo thành thế như dương cung bắn tên. Nếu lúc này trong tay của hắn có cung tên thì trông sẽ y hệt như Lý Quảng mà Vương Lâm nhìn thấy năm đó vậy. Một luồng khí sắc bén như mũi tên từ trên người điên này điên cuồng bộc phát ra, giống như là chỉ cần buông tay là lập tức thiên địa sẽ bị một mũi tên bắn nát.

Tiểu Hồng, Tiểu Hồng đâu rồi? Mau tới cứu ta nè. Ngươi đừng có để nó ăn Bổng Dương. Bổng Dương thật sự không ăn được đâu. Toàn thân người điên run rẩy, gã đã bị hù dọa cho vỡ mật rồi. Hộ gia, vị dũng sĩ kia mau tới hộ gia đi. Lời nói của người điên này đã không còn mạch lạc, vừa lùi lại vừa ngã dúi dụi xuống mặt đất, thân thể run rẩy, không ngừng bò về phía sau, thân xác rất là thê thảm. Có thể thấy gã lúc này đã bị hù dọa tới mức nào rồi. Trong lúc gã tuyệt vọng thì Vương Lâm bước về phía trước nửa bước, đứng trước mặt người điên. Thân ảnh của hắn trong mắt người điên lập tức trở nên cực kỳ cao lớn. Đúng là chỉ có người đối tốt với Bổng Dương nhất thôi à, chẳng khác gì ca ca. Mau ngăn cản con mảnh thú này lại đi, nó muốn ăn thịt Bổng Dương á, Bổng Dương không ăn được đâu mà. Người điên lộ ra thần sắc kích động. Gã không ngờ trong lúc nguy cấp này Vương Lâm lại đứng ra trước mặt của gã. Sự cảm động trong lòng khiến cho gã dường như quên hết thảy. Trong mắt gã, Vương Lâm lúc này là chỗ dựa duy nhất của gã. Bổng Dương sẽ thưởng cho ngươi, Bổng Dương sẽ tặng Tiểu Hồng cho ngươi nha, Bổng Dương sẽ tặng Tiểu Ngân cho ngươi, Bổng Dương tặng cái tiểu nương tử bảy màu cho ngươi, bốn dạng mỹ nữ trong hậu cung của Bổng Dương đều tặng cho ngươi hết. Vương Lâm không mở miệng, giơ tay phải về phía trước nhấn một cái, đồng thời trong lòng thầm truyền ra một đạo thần niệm. U Minh Thú kia hơi sửng sốt một chút, trong lòng nó rất khó hiểu đối với thần niệm này của Vương Lâm, ngơ ngác tự hỏi. Nhưng nó vừa tự hỏi thì theo tiềm thức liền vọt tới bên cạnh Vương Lâm, dùng đầu hút vào Vương Lâm. Trong mắt người điên, lúc này U Minh Thú đang lao thẳng về phía Vương Lâm. Trong thời gian ngắn khi thân thể U Minh Thú đụng vào Vương Lâm, mặt hắn biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bình bịch lùi lại phía sau mấy bước, ôm lấy người điên, nhanh chóng lùi lại. Vương Lâm lùi lại khiến U Minh Thú liền ngẩn ra ở đó, ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Trong mắt nó lộ ra vẻ khó hiểu, nó chẳng hiểu sao chủ nhân lại lùi lại. Vừa rồi mình chỉ cọ nhẹ vào chủ nhân mà thôi. Sau khi Vương Lâm đưa thần niệm ra thì U Minh Thú liền nghe theo. Nó nghĩ là chủ nhân đang muốn chơi đùa với nó, thế là nó liền hưng phấn hẳn lên, gầm thét ầm ầm, thân thể khổng lồ vọt về phía Vương Lâm. Thân thể của nó chuyển động liền khiến thiên địa biến sắc, tiếng ầm vang truyền khắp tám phương, khí thế kinh người. Nó lại tới kìa, nó đuổi theo sau đến rồi kìa, nó muốn ăn thịt ta kìa, nó không bỏ qua cho ta. Người điên nọ bị Vương Lâm chụp trong tay, không ngừng kêu gào thảm thiết. Vẻ tội lỗi trong mắt Vương Lâm lại càng dày đặc, nhưng mà bị hắn ẩn giấu sạch, không biểu lộ ra chút nào. Dũng sĩ cứu ta đi, ta sẽ bảo ca ca phong dương cho ngươi, ta sẽ bảo ca ca nhường ngươi toàn bộ phi tử của hắn luôn. Dũng sĩ mau cứu ta đi. Con thú này cực kỳ lợi hại đó, dù là ta cũng không phải đối thủ của nó nữa. Con thú này lại thích ăn thịt người nhất, hơn nữa sau khi nuốt vào trong miệng còn chậm rãi nhai nuốt nữa, sau đó không ngừng ăn mòn. Nếu thân thể yếu ớt thì không sao, chỉ trong chốc lát sẽ chết. Điều đáng sợ là những người có thân thể khó hủy diệt, hắn sẽ không ngừng bị nhai, không ngừng bị ăn mòn, cho tới 5.000 năm sau mới tử vong được. Vương Lâm ôm người điên nhanh chóng lùi lại, nhưng mãi cũng không thể thoát khỏi U Minh Thú phía sau, bảo trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách này rất gần, dường như lúc nào cũng thấy sợi râu của U Minh Thú ở trước mặt. Khoảng cách này tạo thành áp lực rất lớn cho người điên, khiến cho gã sợ hãi không thôi. Vậy làm sao giờ đây? Làm sao bây giờ? Nếu không thì người cho nó ăn thịt đi. Nó ăn người rồi thì nó sẽ không ăn ta nữa đó. Người điên run rẩy giống như là muốn khóc, vành mắt nhanh chóng đỏ bừng lên. Vương Lâm bị những lời này của gã khiến cho suýt nữa phì cười, quay đầu nhìn chằm chằm vào người điên, gằn từng chữ một. Người thấy thân thể nó khổng lồ như vậy thì ăn một người có no được hay không hả? Người điên nọ lúc này mới sửng sốt, cẩn thận nhìn thân thể của U Minh Thú đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Sắc mặt lập tức trắng bệch, lắc đầu quầy quậy. Đáng tiếc là tu vi bản thân của ta không thể phát huy tất cả thần thông. Nếu mà có chút thần thông á, thì có khi lại đuổi con thú này đi được rồi. Vương Lâm thở dài một tiếng. Đúng vậy á, làm sao bây giờ đây? Ta chết mất thôi, ta cũng sẽ bị ăn mòn. Thôi xong rồi, xong hết rồi. Người điên vừa run rẩy, ánh mắt vừa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ta từ nhỏ đã sợ mãnh thú rồi, nhất là những mãnh thú lớn như vậy á. Đúng vào lúc này thì hai sợi râu của U Minh Thú lại vô ý quét ngang qua trước mắt người điên, cuồng phong ập vào trong mặt của gã, khiến cho người điên lại kêu lên thảm thiết. Ta nhớ rồi, ta có thần thông mà. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi, Bổng Dương thông minh quá rồi. Ngươi nhanh học đi nè, học đi, học được rồi sẽ có thể đuổi được con thú khổng lồ này đi. Người điên đang hoảng sợ đột nhiên đôi mắt sáng ngời, vội vàng lớn tiếng nói. Gã không do dự chút nào, nhanh chóng đọc khẩu quyết của phần giới cổ tán ra. Thần sắc Vương Lâm như thường, nhưng mà trái tim lại đập thình thịch, nhanh chóng ghi nhớ hoàn toàn khẩu quyết kia, ánh mắt lóe lên, trong lòng không ngừng so sánh. Càng so sánh thì hắn lại càng ngưng trọng, khẩu quyết của phần giới cổ tán này cực kỳ chuẩn xác. Đúng là Chu Tước đời đầu tiên năm đó cũng chỉ là học trộm,